Chương 19. Quý Hoa Dao bị che kín miệng và bị nhốt dưới giường tối tăm, cứ như vậy qua 3 ngày, nàng mới rốt cuộc nghe được ngoài Tần Dương còn có tiếng động khác, hình như người tới rất nhiều, còn có tiếng binh khí. Nội tâm nàng rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng Cảnh Liệt tới, nhưng một mặt lại sợ hãi nếu đúng như lời Tần Dương nói, hơn nữa e rằng Tần Dương sẽ mất đi tính mạng. Một hồi ồn ào qua đi, rốt cuộc vang lên giọng nói của người mà nàng chờ mong, chỉ là giờ phút này giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng, làm Quý Hoa Dao không rét mà run. Hoa Dao đâu? Ngươi giấu nàng ở đâu? Giờ phút này sắc mặt của Cảnh Liệt thật sự không tốt, cả người đều âm u, khuôn mặt tuấn dật tựa như bị màn sương mù dày đặc bao phủ, mà dưới lớp sương mù đó là dã thú đang ngủ đông. Nghe vậy, Tần Dương cũng không hoảng loạn, ngược lại hết sức bình tĩnh, hắn bị đè ép quỳ xuống trước Cảnh Liệt mà ngẩng đầu hỏi, Hoàng thượng, thần chỉ muốn trước khi chết được rõ ràng, chuyện giữa thần và Quý Thục Nhàn, có phải do người đã ép gia phụ lập mưu, người cố tình phá hoại hôn sự của thần và Giao Giao, có đúng không? Nghe trong miệng Tần Dương gọi hai chữ Giao Giao, trong mắt Cảnh Liệt hiện lên một tia hung ác, hắn gằn từng chữ, vậy thì sao nào? Ngươi không xứng với nàng. Tần Dương cười, nụ cười đến không thể kiềm chế nữa, ha ha, quả đúng như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã phát điên. Cảnh Liệt đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cẩn thận lắng nghe, hình như nơi giường có tiếng nức nở rất nhỏ. Lúc hắn kêu thị vệ mở giường lên, nhìn Quý Hoa Dao đầy nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác sợ hãi. Trước kia ở Lãnh Cung, hắn không sợ. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cửu tử nhất sinh, hắn cũng không sợ. Nhưng khi nhìn thấy Quý Hoa Dao đầy nước mắt nhìn hắn, hắn lại sợ. Hắn không biết từ tận đáy lòng, hắn không biết sau khi Quý Hoa Dao biết được sự thật, có thể cùng hắn xa cách mà tan vỡ tình cảm không. Dao Dao, Cảnh Liệt vội vàng ôm lấy Quý Hoa Dao ra ngoài, nàng lại dùng tay chống đẩy hắn, rõ ràng là đang kháng cự hắn. Quý Hoa Dao bị Cảnh Liệt ôm vào trong ngực, cúi đầu, tâm loạn như ma. Vốn tưởng rằng Tần Dương là kẻ phụ tình, nhưng nào biết là bị người hãm hại, mà người hại hắn, lại trở thành trượng phu của nàng. Nàng như đánh mất đi trái tim mình. Đợi đã. Lúc ra cửa, Quý Hoa Dao đột nhiên nói, không cần làm hại Tần Dương, thả hắn đi. Cảnh Liệt nheo mắt lại, nội tâm ghen ghét không cam lòng lập tức bừng lên, một lúc không cẩn thận thế nhưng lại khiến Tần Dương cắm rễ trong lòng Quý Hoa Dao. Đừng làm tổn thương hắn, nếu không thiếp sẽ không tha thứ cho người. Nói đến cùng, Tần Dương cũng do nàng liên lụy, bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm chính là giữ mạng cho hắn. Cảnh Liệt trầm tư suy nghĩ, hắn nhanh chóng đè nén sự không vui, đáp ứng yêu cầu của Quý Hoa Dao, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta sẽ giữ cho hắn một mạng. Lúc này, Quý Hoa Dao mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mặc cho Tần Dương gọi nàng thế nào, nàng không quay đầu lại, cũng chỉ có cách này, mới có thể giữ được cho hắn một cái mạng. Trở lại trong cung, vẫn là tẩm cung, chỉ là tất cả đều không còn như trước. Quý Hoa Dao thậm chí có chút hoài nghi, lúc trước nàng bị người hạ dược, thật sự không có Cảnh Liệt tham dự ư. Rốt cuộc hắn đã làm xáo trộn hôn sự của nàng. Cảnh Liệt ngồi ở trước mặt của Quý Hoa Dao, nhìn nàng im lặng, sau đó mở miệng nói, suy nghĩ cái gì? Hửng. Quý Hoa Dao lắc đầu, có chút kháng cự, không có gì. Chỉ là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cảnh Liệt tự giễu cười, nghe xong lời Tần Dương nói, cảm thấy ta đê tiện. Quý Hoa Dao không trả lời, xem như đồng ý. Tình cảm của Cảnh Liệt dành cho Quý Hoa Dao đã quá sâu đậm, lúc trước vẫn luôn đè nén trong lòng, thật vất vả có được trái tim của nàng, vốn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Hắn vốn không phải là người thiện lương, mặt tối trong lòng hắn, lúc này rốt cuộc khống chế không được. Cái gì mới là đê tiện? Dao Dao chỉ sợ nàng chưa thật sự biết đâu.